Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 193, chương 192. Quỷ dị nam nhân, tiên sinh, lại gặp phải ngươi. Kamikawa San đi lên trước cùng Isamu Kawasuya hỏi thăm một chút. Isamu Kawasuya nhìn thấy hắn lập tức liền nghĩ tới hắn là ai. Bên trong người đại khái rất có thể là chạy. Hiện tại đuổi theo cũng không có ý nghĩa. Hắn nhìn Kamikawa San mí mắt chớp xuống. Mang theo một tia khó chịu. Là ngươi à, ngươi tiểu tử này làm sao vẫn không có lên chơi game. Kamikawa thiếu gia, ngài đã tới. Ý thức được ngươi tiến vào là ai sao? Nhân viên cửa hàng ngữ khí nhẹ nhàng. Nụ cười cực kỳ khéo léo. Không cần theo ta. Chính ta tùy tiện đi dạo. Kamikawa San hơi gật đầu một cái. Từ chối nhân viên cửa hàng tùy tùng chính mình ở trong cửa hàng thị sát lên. Nếu đến rồi như vậy tự nhiên đến nhìn cửa hàng kinh doanh tình huống như thế nào. Cửa hàng có chừng 200 mét vuông tả hữu. Hoặc mang theo hoặc chỉnh tề gấp lại các loại nam giả nữ trang. Hay là cuối tuần duyên cớ. Trong cửa hàng lưu lượng khách lượng không ít. Thêm vào hắn là đột nhiên lại đây. Không có cùng người nào sớm chào hỏi. Cho nên nhìn thấy đều là cửa hàng bình thường kinh doanh tình huống. Kamikawa San chính suy tư một ít những chuyện khác. Tầm mắt nhất chuyển nhưng nhìn thấy một cái khá là bất ngờ bóng người. Isamu Kawasuya đứng ở một loạt giá áo trước. Nhìn như nghiêm túc chọn quần áo. Kỳ thực đang dùng dư quang nhìn kỹ một cái phòng thử quần áo hắn mấy ngày nay vẫn đang điều tra. Người 2 phút trước cầm một cái quần đi vào. 2 phút không dài, nhưng cũng đầy đủ đổi xong một cái quần. Phòng thử quần áo là phong kín, trừ đánh mở cửa ở ngoài. Không có cái khác lối ra. Mở miệng, nhưng chuyện như vậy luôn có vạn nhất. Vạn nhất hắn lựa chọn cái kia phòng thử quần áo là có ống thông gió đây. Nếu như một phút nữa cái kia người nếu không ra, hắn liền muốn suy tính một chút tìm người đi gõ cửa. Ai, hắn hiện tại là tâm tình chính là hối hận, tương đương hối hận, hắn lúc trước thì không nên tiếp bạch lão bản cái kia tờ đơn. Chọc không trêu chọc nổi tồn tại vì tránh né thay đổi khuôn mặt không nói. Còn phải cho hắn làm công trả nợ, điển hình bị người bán còn phải cho người ta kiếm tiền. Hắn theo cái tên này mấy ngày. Cái tên này hằng ngày nhìn qua không cái gì tật xấu. Rời giường, chạy bộ sáng sớm, sau đó đi một nhà tên là Tám tiệm ăn điểm tâm. Buổi chiều không có việc gì. Buổi tối có thời điểm sẽ đi ba quán rượu loại này nơi. Theo hắn khoảng thời gian này điều tra đoạt được. Người đàn ông này tên là Kurokawa Naoya. Không có thân nhân, liền ngay cả bằng hữu cũng rất ít. Chính là từ Hokkaido chuyển tới Tokyo đến một cái quá bình thường người. Mấy ngày trước hắn vẫn là như thế cho rằng. Nhưng tối hôm qua phát sinh một chuyện hoàn toàn thay đổi cái nhìn của hắn. Huyên náo trong quán rượu. Isamu Kawasuya ngồi ở góc tối. Hắn xen lẫn trong uống rượu giải sầu người đàn ông trung niên trung gian. Trên bàn đặt tại một bình chỉ cần mấy khối tiền là có thể mua được bia. Thêm vào hắn cái kia say khướt khí tức, nhìn qua cùng bên cạnh chính đang mượn rượu tiêu sầu người đàn ông trung niên không khác biệt gì. Hắn một bên uống bia, một bên giống như tùy ý nhìn kỹ cái kia hắn điều tra mấy ngày. Tên là Kurosawa Naoya nam nhân, hắn bước vào ba đã có nửa giờ. Từ tiến vào ba liền vẫn ngồi quầy ba một bên. Hắn ngồi ở cao chân trên ghế, vẫn tay chống đầu. Vẫn tay lung lay trong tay ly rượu đỏ. Ánh mắt tùy ý đảo qua trong quán rượu đủ loại đoàn người. Cửa quán rượu lúc này bị đẩy xem. Một cái trang phục stylish nhưng tinh thần uể oải suy sụp nữ nhân từ ngoài cửa đi tới. Nàng như là đã khóc. Con mắt có chút sưng đỏ. Trên mặt trang điểm cũng có chút loang lổ. Nàng đi tới trước quầy bar ngồi xuống. Tùy ý điểm một chai bia. Kurosawa Naoya từ trên xuống dưới quét nữ nhân này hai mắt. Thập phần tự nhiên bắt đầu bắt chuyện. Hắn bắt chuyện tương đương có kỹ xảo. Trước kia còn mang theo chút chống cự cùng thiếu kiên nhẫn nữ nhân không lâu lắm liền cùng hắn tán. Gẫu hừng hực, vốn là sự kiện cũng là như vậy. Có điều là một lần phổ thông bắt chuyện thôi. nhưng đón lấy thời điểm nhường Isamu Kawasuya sâu sắc cảm thấy cái này người thập phần quỷ dị. Khoảng cách không gần thêm vào bị người che chắn tầm nhìn không phải quá tốt. Isamu Kawasuya chỉ có thể nhìn thấy hắn bình tĩnh nói lời. Trên tay ly rượu đỏ thập phần quy luật nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Đỏ tươi tửu dịch cuồn cuộn, không ngừng lắc lên lại hạ về chén bên trong. Mà nàng nữ nhân trước mặt vẻ mặt bắt đầu có chút mờ mịt. Nàng nắm bình rượu tay khẽ run. Theo đối diện nam nhân càng nói càng nhiều, run rẩy phạm vi cũng lại càng lớn. Dần dần, nàng hai con mắt không có tiêu cự, thật giống như là mất hồn. Isamu Kawasuya thị lực rất tốt, sức quan sát cũng rất mạnh, lại thêm vào vẫn đang chăm chú đối phương. Những này không dễ bị người phát giác đồ vật lúc này ở trong mắt hắn dị thường rõ ràng. Theo Kurosawa Naoya môi không ngừng mở cùng, nữ nhân gắn bó cũng bắt đầu run rẩy, gập ghềnh chắc trở thuật lại lời nói của hắn. Theo nữ nhân càng nói càng thuận, Kurosawa Naoya nụ cười trên mặt trở nên quỷ quyệt. Hắn vỗ tay cái đột đem chén bên trong rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Mà thanh âm này liền như là một cái tín hiệu. Nữ nhân cũng từ mờ mịt trạng thái bên trong khôi phục lại. Nàng thật giống quên vừa phát sinh cái gì. Cũng quên bên cạnh người đàn ông này. Mang theo túi của mình đẩy ra cửa quán rượu đi ra ngoài. Chỉ để lại trên quầy ba cái kia bình mới uống một hớp bia. Isamu Kawasuya cau mày. Toàn bộ quá trình đều lộ ra một luồng quỷ dị. Khiến người ta không rét mà run. Nguyên tưởng rằng là cái đơn giản việc xấu. Khó nhất cũng chính là cái này tìm tới cái này người. Nhưng ai biết điều này cũng không phải cái phổ thông nhân vật. Tuy rằng trình độ nguy hiểm không cao, nhưng chỉ riêng trình độ quỷ dị tới nói, đã có thể đứng hàng đầu. Hắn không có tùy tiện làm những gì. Tiếp tục uống rượu, đóng vai trung niên thất ý chán trường đại thúc. Hắn ở trong lòng yên lặng cho bạch lão bản nhớ một bút. Hắn nghiêm trọng hoài nghi bạch lão bản tên kia là cố ý trả thù hắn. Liền bởi vì hắn đoạt hắn trò chơi trang bị. Isamu Kawasuya khẽ thở dài một cái. Đem trong bình bia uống một hơi cạn sạch. Đến cẩn thận một chút. Không phải vậy lại chọc cái gì không nên dây vào thế lực. Hắn cũng không có tiền lại tiến hành một lần sửa mặt. Về đến hiện tại, Isamu Kawasuya nhìn xuống thời gian. Từ giá áo lên lấy dưới một bộ y phục hướng đi cái kia từ bên trong khóa lại rồi phòng thử quần áo. Hắn gõ xuống cửa, âm thanh thô lỗ, bên trong người xong chưa? Liên tục gõ mấy lần, bên trong như cũ không có đáp lại. Isamu Kawasuya nhăn mày, sự tình biến phức tạp. Tuy rằng hắn kỹ thuật theo dõi tương đương xuất sắc, nhưng theo dõi mấy ngày, đối phương rõ ràng cũng là có phát hiện. Cố ý tiến vào phòng thử quần áo loại này bịt kín hoàn cảnh đến thoát khỏi theo dõi. Kamikawa-san đứng ở phía sau nhìn Isamu Kawasuya động tác. Ánh mắt thả xuống hướng về cái kia phòng thử quần áo. Hắn ánh mắt chìm xuống. Hướng về bên cạnh nhân viên cửa hàng hỏi. Cái kia phòng thử quần áo có ai đi vào sao? À, nhân viên cửa hàng còn có chút không phản ứng lại. Theo hắn chỉ phương hướng vừa nhìn. Theo bản năng đáp, mấy phút trước có vị tiên sinh đi vào thử quần. Bởi vì hắn dài rất tốt xem. Ta đối với hắn có chút ấn tượng. Kamikawa-san gật gù biểu thị biết rồi. Sau đó hướng về Isamu Kawasuya đi đến. Kamikawa-san đi rồi. Nhân viên cửa hàng gãi gãi đầu. Nàng vừa tại sao không tự chủ được liền đem lời nói ra. Cảm giác như là đang đối mặt trước đây rất sợ sệt thầy chủ nhiệm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.